Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 79, trận đấu tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry cùng Ron cùng nhau chậm rãi đi lên một đạo đá cẩm thạch thang lầu là sai, Ron đột nhiên nói. Khuyên đi, Lupin nói đúng, làm như vậy là ngu xuẩn, nhóm không nên như vậy. Mặt sau nói, Ron không nói, bởi vì Hermione chính hướng bọn họ đi tới. Đến vui sướng khi người gặp họa sao? Ron nổi giận đùng đùng nói. Bằng không chính là vừa mới tố giác nhóm. Không có, Hermione môi run run, nghẹn ngào nói, nàng cầm trong tay một phong thơ. Nguyên tưởng rằng nhóm hẳn là biết, Hagrid quan tòa đánh thua, Buckbeak cũng bị chấp hành tử hình, Harry đem tấm da dê nhận lấy. Kế tiếp, ba người bởi vì có cộng đồng mục tiêu mà tiêu tan tiền ngải. Trong hành lang lại thường xuyên có thể nhìn đến bọn họ ba người tụ ở cùng nhau thân ảnh. Nói này sẽ hữu dụng sao? Nha, nhượng nhìn xem. Ngẫu nhiên theo bên người bọn họ trải qua, liền có thể nghe được chút như vậy đối thoại. Bất quá, này đó đối nhóm cuộc sống cơ hồ không có gì ảnh hưởng, nhiều nhất Potter cùng Weasley đối Draco khiêu khích đáp lại số lần thiếu không ít. Draco vì thế thoạt nhìn có chút tiếc nuối tới. Rất nhanh, sống lại chương ngày nghỉ đến. Slytherin bầu không khí nhưng không có bao nhiêu ngày nghỉ thả lỏng, bởi vì lần tiếp theo Quidditch trận đấu gần. Draco cũng không có thời gian tiếc nuối, bởi vì hắn cơ hồ cả ngày đứng ở Quidditch trại tràng, chỉ buổi tối ngẫu nhiên có thể nhìn đến hắn ngồi ở lò sưởi trong tường tiền ở tấm da dê thượng viết chữ vẽ tranh. Nhóm cũng không dám đi chiếm dụng Draco chẳng sợ nửa phút thời gian, trừ bỏ Quidditch huấn luyện, hắn còn muốn hoàn thành Lucius bố trí nhiệm vụ thảo luận Quidditch chiến thuật cùng hoàn thành giáo sư nhóm bài tập đợi chút. Tòa thành góc xó cấm lâm bên cạnh hắc bên hồ. Bố trí bắt chuột khí luôn luôn không có bổ bắt đến Ron kia chỉ chuột hiện tại, đã không ôm quá lớn hy vọng, mỗi ngày chính là tập quán tính rút ra một chút thời gian mang theo tiểu hắc chuyển một vòng, đem Hogwarts vô tội kiếm vất và tiểu chuột nhóm thả. Trận này Slytherin đối Gryffindor trận bóng ở sống lại chương sau cái thứ nhất thứ bảy tiến hành. Slytherin đội ở lưu động trại chung không nhiều không ít dẫn đầu 200 phân, nói cách khác cho dù là Draco không thể bắt lấy Golden Snitch nhưng là chỉ cần nghĩ biện pháp nhượng Harry Potter không thể ở Gryffindor đội dẫn đầu 50 phân đã ngoài khi bắt lấy. Bắt đến Golden Snitch là có thể được đến 150 phân. Nhóm có thể thắng được cúp. Hiện tại, Slytherin cùng Gryffindor không khí càng dương cung bạt kiếm đứng lên. Draco vẫn cứ đối Hogsmeade thôn phát sinh ném nước bùn sự kiện canh cánh trong lòng, Harry Potter còn lại là bởi vì Buckbeak xử. Trận đấu tới gần khi, hai cái học viện trong lúc đó tràn ngập mùi thuốc súng. Sống lại chương ngày nghỉ sau khi đi qua, hai cái đội bóng cùng hai cái học viện trong lúc đó khẩn trương không khí đã đến hết sức căng thẳng bộ. Trong hành lang phát sinh chắc chắn khởi tiểu đánh tiểu náo, cuối cùng phát triển làm ác. Hiện, kết quả một gã Gryffindor 4 năm cấp học sinh cùng một gã Slytherin 6 năm cấp học sinh đều trụ đến trường học bệnh viện đi. Crabbe cùng Goyle hai người một đoạn này thời gian phá lệ không có thời khắc đi theo Draco, bọn họ nhìn chằm chằm Harry Potter, luôn luôn ý đồ ở khi không có ai hậu cho hắn một chút giáo huấn, thế cho nên Gryffindor đội bóng. Hoài nghi bọn họ an bày trách nhiệm biểu, mặc kệ Harry đi đến làm sao đều có nhân cùng. Trận đấu hôm đó, Draco sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại lễ đường lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ái, không quan trọng đi. Pansy thò đầu tới hỏi. Draco nhẹ nhàng nâng nâng đầy cằm. Thân ái, sắc mặt thực không tốt lắm. Pansy lo lắng nói, hắn chính là gần nhất bận quá, sau đó, hiện tại hắn cần nhất là này. Chọn hai cái thịt bánh thịt, một khối bát phân tục nộn bít tết, hai căn nướng chảng, hai khối nước đường pudding, mấy thứ thúy nộn ngon miệng rau trộn cùng một chén cà chua khoai tây bùn nùng canh, một ly yến mạch sữa đôi ở Draco trước mặt. Nói thật ra nói, nhóm Quidditch huấn luyện thật sự nhiều lắm. Blay ở một bên che miệng cười trộm, liên tục gật đầu. Nha, đối, Seren bảo bối quá lợi hại, tưởng là như thế này, thân ái. Pansy lại đem vài dạng đồ ăn liên đại mâm cùng nhau tiến đến gần. Draco nhíu mày, nhóm cho là cái gì? Tốt lắm, Draco, vì kế tiếp trận đấu cũng nên ăn nhiều một chút. Blay vỗ Draco bả vai nháy một đôi hoa đào mắt nói. Kết quả đối diện Hufflepuff trên bàn dài vài cái tiểu nữ sinh kích động kêu vài tiếng. Draco đầu khai Blay thủ, nói thầm hai tiếng, cầm lấy dao nĩa chọn lựa nhặt ăn đứng lên. Bên kia Gryffindor đội bóng đội trưởng sớm mang theo cầu thủ nhóm ra khỏi thành bảo. Draco chậm gì gì uống xong cuối cùng một ngụm sữa tinh tế xoa xoa khóe miệng mới đứng dậy. Thân ái, muốn đi trại chàng sao? Pansy hỏi, này tiểu cô nương tiền một đoạn thời gian không biết vì sao yên lặng nửa tháng, hiện tại rốt cục lại biểu hiện ra bản sắc. Không, cách trận đấu còn sớm, có lẽ còn có thể lại tiểu ngủ một hồi nhi. Draco lười biếng đáp, vấn đề đều giải quyết sao? Là, năm nay nghỉ hè nhiều Minh Nick ra người thừa kế sẽ tới Anh Quốc làm khách. Panji đột nhiên vô tình đứng lên. Nha, Draco nhàn nhạt lên tiếng, chiều xuất khẩu đi đến. Ngốc tử ăn đủ không? À, nha, buông trong tay khăn ăn, kéo ra ghế dựa đuổi theo đi qua. Thân ái, Malfoy gia tộc cùng Draco ý tứ đã thật rõ ràng. Lễ đường lý, Blay vỗ vỗ Panji bả vai khuyên nhủ. Còn nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng Panji gục đầu xuống. Hừ, một tiếng, mang theo túi sách ra lễ đường. Như vậy, Draco tìm được Fireball nhược điểm sao? Túm Draco áo choàng, một đường chạy chậm tài năng đuổi kịp hắn bước chân. Năm nay Draco rốt cục tiến nhập phát dục kỳ còn không đến nửa năm liền toàn cao nhất mảng lớn, hơn nữa thường xuyên quyết đích huấn luyện nguyên bản gầy yếu đơn bạc thân thể cư nhiên bắt đầu có cơ bắp hình dạng. Draco bước chân trễ trễ, dùng sức, hừ, một tiếng, dùng sức kéo một phen Draco ngoại bào, nhà ông trời, làm cái gì? Cổ áo chỗ căng thẳng, Draco mạnh ngừng lại, dùng sức quay đầu, cau mày nói. Phải chủ động phóng ra, biết không, Draco, lắc lắc tay chỉ nói. Ân, Draco căm tức bắt tay đánh đi xuống. Không thể phủ nhận, Fireball tốc độ quả thật là thế giới nhất lưu, bất quá, điểm này cũng là có thể lợi dụng địa phương, nhân ở cực nhanh phi hành một đoạn thời gian sau, tổng hội đầu óc choáng váng một lát, chẳng sợ Harry Potter là phi thường bổng phi hành thủ. Chớp chớp mắt nói, Draco theo trong lỗ mũi văng lên cổ khí, có chút kinh ngạc xem. Thật giống như đang nói, cũng sẽ dùng đầu óc, thân ái, bị lý luận tri thức cực hạn ở ân, hẳn là nhiều chú ý cuộc sống. Đắc ý nói, hoắc cư nhiên cần này ngốc tử đến giáo huấn. Draco hung tợn nói, đây là thẹn quá thành giận, cường điệu nói, câm miệng, nhớ được người nào đó ở trên xe lửa nói muốn hào hào dùng ánh mắt nhìn cái gì, như vậy, hỏi, gần nhất Panji như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Parkinson gia tộc có cái gì động tĩnh? Draco tà xem cười lạnh đứng lên, nhà Panji nàng có chuyện gì sao? Đầu óc bị quên ở trên gối đầu sao? Draco cắn răng nói, liên tục phát ra vài cái phá âm. Hạn ở một tuần nội làm rõ ràng Parkinson gia tộc hướng đi, ngốc tử. Đây là cố ý trả đũa. Vài cái giờ sau, ở bà, hút tiếu trong tiếng, đại gia chờ đợi đã lâu quyết đích trận đấu bắt đầu. Ngay từ đầu trên khán đài không khí liền tương đương khẩn trương. Ở hai cái đội bóng xuất chúng khi đối phương học viện đều phát ra một mảnh đổ ủng hộ. Gryffindor tiên tiến nhất cầu, dẫn đầu thập phần. Draco hiển nhiên cẩn thận lo lắng nói, hắn không lại cùng dĩ vãng giống nhau quấn quýt lấy Harry, mà là xa xa huyền phù ở Harry đối diện, chuyên tâm ở trại tràng lý tìm kiếm. Theo thời gian đẩy tiến, nghẹn chừng kình nhi hai đội cầu thủ trong lúc đó tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thậm chí bắt đầu trực tiếp ác ý công kích cầu thủ. Bà, hút dùng sức thổi lên khẩu tiếu, Gryffindor đội viên tự dưng công kích truy cầu thủ phạt phân. Slytherin đội cố ý thương hại truy cầu thủ phạt phân. Trên khán đài một mảnh ồ lên, này không công bằng, không, phu nhân, không thể như vậy. Marcus Flynn đắc ý xung Oliver, út thử nhe răng, Gryffindor vào nhất cầu sau trận đấu tiếp tục tiến hành. Nhìn đến đội hữu nhóm bị tập kích, Harry bị chọc giận, hắn sử dụng cháy nỏ tên mạnh vọt vào chiến đấu ở cùng nhau đồng bạn chung, nhượng hai cái trở tay không kịp Slytherin cầu thủ đánh vào cùng nhau. Kế tiếp, trại tràng thượng phát triển quả thực vô cùng thê thảm, song phương cầu thủ điên cuồng thưởng cầu, vì thế phát sinh kịch liệt tứ chi va chạm. Draco ở khoảng cách Harry cách đó không xa bồi hồi, nỗ lực không đi chú ý trại tràng thượng tình huống, ở không trung bốn phía nhìn quanh. Hiện tại, điểm số đã là 50-10, Gryffindor dẫn đầu, nếu bọn họ lại nhiều đến thập phần, Harry bắt lấy Golden Snitch nói, năm nay quyết đích chén liền thuộc loại Gryffindor. Slytherin trên khán đài cố lên thanh một trận cao hơn một trận. Có chút sốt ruột xem huyền phù ở giữa không trung Draco, có lẽ hắn có rất tốt chú ý, nhưng là dám khẳng định ở trận đấu tiền một khắc Draco còn thập phần đồng ý kế sách. Trên khán đài đột nhiên bộc phát ra một trận thật lớn tiếng thét chói tai. Draco ở không trung đột nhiên bắt đầu gia tốc, mọi người theo Draco gia tốc phương hướng nhìn đi qua thật dễ dàng liền phát hiện một cái kim quang thiềm thiềm này nọ ở kề bên khán đài cách đó không xa, mà Harry Potter còn tại vì chính mình đội viên nhóm làm che giấu. Harry, có người hoảng sợ hô to một tiếng, Harry Potter mạnh nhất điệu cán chổi, đuổi theo đi qua. Nhanh chút, tại đây ngắn ngủn vài giây nội, Gryffindor trên khán đài vang lên chỉnh tề tiếng gào. Tác giả có chuyện muốn nói, khả năng không có người nhìn, nhưng là Giang Nguyệt vẫn là kiên trì đã trở lại. Khí hố cái gì, rất không đạo đức, Được rồi, Giang Nguyệt không mặt mũi gặp người, nếu còn có thân xem lời nói. Ô mặt, cách chương.